Chiến thần Hào Môn, chương 2057. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cha, trừ cái này cái tuyển trạch ở ngoài còn có thể là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại trưởng lão đỏ lên khuôn mặt, chậm rãi giơ ngón tay lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Cha, cha à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguy hiểm cho ta Thanh Sơn Tông đệ tử an nguy, bực này nghiêm trọng việc làm sao có thể không cha? Đại trưởng lão Nghĩa Chánh Ngôn từ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vừa mở miệng, mọi người nhất thời đều trầm mặc. Nhất là mấy vị trưởng lão khác nơi nào còn dám nói một chữ. Không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cười nhìn lấy đại trưởng lão, nhìn nhóm người này, từng bước một rơi vào bẫy dập của chính mình, đi vào chính mình thiết chí tốt cái chòng. Hắn đột nhiên cảm thấy, đám người kia còn có thể cứu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cha, cần gì phải quản sự không chút do dự nào, lập tức gật đầu, vung tay lên. Lời của đại trưởng lão, đều nghe được sao? Cha cho ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, giới luật đường mọi người, cùng quát lên, toàn bộ vọt vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại trưởng lão sắc mặt biến thành nhỏ bé đỏ lên, luôn có một loại, bị vượt qua tặc thuyền cảm giác. Hơn nữa, vẫn bị Giang Ninh, bọn họ nhiều người, cùng nhau vượt qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là loại cảm giác này, hậu chi hậu giác đến khi hồi lâu về sau, Thanh Sơn Tông lần nữa ổn định lại cục diện sau đó, đại trưởng lão chợt trong lúc đó chỉ có hồi tưởng lại, lúc này, hắn nhưng thật ra chỉ có phẫn nộ. Giới luật đường nhân, từng cái đề ra nghi vấn đi qua, mặc kệ đối phương là người nào, coi như là trưởng lão, là tông chủ, nên hỏi giống nhau hỏi, thái độ nghiêm khắc không có một tia đùa giỡn nhân tố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai cũng biết đây là giới luật đường tôn nghiêm, là Thanh Sơn Tông tôn nghiêm. Mà bọn họ đại biểu nhưng chỉ có những thứ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù là Liễu Xuyên nói, đồng dạng muốn thẳng thắn, La Hằng chết ngày đó, hắn ở đâu, làm cái gì, không mang theo một tia giấu giếm. Giang Ninh tìm một vị trí tùy tiện ngồi xuống, ngoác gọi nha đầu đưa ra trà chậm rãi khoan thai nhìn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người, liếc nhìn nhau tức giận không thôi. Bị Giang Ninh mắng to một hồi coi như, bọn hắn bây giờ cũng không dám nói cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả Liễu Xuyên nói cùng đại trưởng lão bọn họ, đều nhất nhất tiếp nhận rồi hỏi, hai người bọn họ, nơi nào còn dám cự tuyệt. Đều chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu đề ra nghi vấn còn không dám có chút sốt ruột, bằng không, nhân ra hỏi một câu, ngươi so với đại trưởng lão cái giá còn lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ cũng phải thổ huyết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngược lại thì Giang Ninh an vị tại nơi uống trà chịu chút điểm tâm, nhàn nhã dường như tại chính mình ra sân. Các ngươi vì sao không phải đề ra nghi vấn hắn? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Hằng không nhịn được nói, lẽ nào hắn sẽ không có hiềm nghi, La Hằng muốn giết Giang Ninh trả thù giết La Hằng, đây không phải là cũng nói được thông sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cắn răng nói, Giang Ninh chưa từng ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt cần gì phải quản sự nói thẳng. La Hằng thời điểm chết, Giang Ninh không hề tại chỗ chứng cứ ta một câu điều tra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ở tại chỗ, vậy hắn ở đâu? Liễu Hằng hỏi tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cần gì phải quản sự cười cười, tự nhiên là ở Tam Tiểu Thư Na, còn như cô nam quả nữ sống chung một chỗ làm cái gì ta đây thật không biết. Hắn lắc đầu trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bỉ ổi, là một nam nhân đều có thể biết cái kia trùng cười, đại biểu cho có ý tứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ một thoáng, Trương Hằng sắc mặt nhất thời đỏ lên một mảnh. Tam Tiểu Thư Liễu Thanh, bị Giang Ninh ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy không cho hết đàn. Lạc Phong trưởng lão bọn họ cũng không muốn tự mình tiến tới cầu hôn đối tượng, sớm đã bị nam nhân khác huých, vậy bọn họ còn cầu hôn cái rắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cần gì phải quản sự, loại chuyện như vậy ngươi cũng không thể nói, ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi, mọi người đều là nam nhân. Giang Ninh khoát tay lia lịa, một bộ dấu đầu hở đuôi dáng dấp càng làm cho Trương Hằng bối rối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Song song, Liễu Thanh không còn là hoàn bích chi thân, vậy bọn họ còn cầu hôn cái gì? Bọn họ muốn dùng cái phương thức này tới xâm nhập Thanh Sơn Tông, hoàn toàn không có ý nghĩa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, hỗn đản này làm sao gấp như vậy, không phải vừa mới gả cho hắn, cứ như vậy khẩn cấp động thủ. Cách Trương,